Tiêu Dao Tiên Giới, chương 6, Quốc Đô Oanh Động, góc truyện audio.com. Vừa đi đến Lâm gia đại môn liền bị người ngăn lại, đứng lại, đây là Lâm phủ, người ngoài không được tự tiện xông vào. Vừa nói một tên gác cửa lấy tay ngăn lại Lâm Thành. Mắt dẹt mũi ưng nhìn là một tên tiểu nhân bộ dáng. Hắn tên La Hầu, là canh cửa Lâm gia. Thân phận canh cửa thấp kém nên thường ngày hay giễu cợt người khác để đề cao mình. Lâm Thành nằm trong số đó. Lâm Thành, ta là Lâm Thành, tránh ra nếu không chết. La Hầu, Lâm Thành, ý ngươi nói ngươi là tên phế vật hả? Ai dô cười chết ta, ngươi cái phế vật dám hung dữ với ta, ngữ khí một bộ trái đất này là của bố mày. Lâm Thành nội tâm thấy thốn, chủ nhân đời trước sống thảm quá. Cả hạ nhân cũng không coi hắn ra gì. Tên canh cửa lúc này hắn đi đến chủ vào Lâm Thành mắng, ta nói ngươi phế vật ta. Còn chưa nói xong bùm tan xác, mấy tên gia đình khác không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ nhìn thấy La Hầu biến thành bọt máu rơi vãi trên đất. Phía Lâm ra cửa lớn không ít người qua lại thấy vậy một màn không khỏi rùng mình. Ai hắn là ai mà can đảm giết hạ nhân Lâm ra? Ai ta vừa nghe nói là Lâm Thành, Lâm Thành nào, còn Lâm Thành nào nữa là nhị thiếu gia Lâm ra củi mục đó. Ta nghe nói hắn không tu luyện được mà xung quanh đám đông tụ tập càng ngày càng nhiều. Mấy cái canh cửa còn lại bị dọa cho kinh sợ, nhưng vẫn hét to, cuồng đồ to gan, ai cho ngươi lá gan giết người của Lâm gia? Hừ, Lâm Thành khẽ hừ lạnh chậm rãi bước vào nhưng không ai dám ngăn. La Hầu làm gương, ai còn dám, trước cửa lớn có động tĩnh, phía nội viện Lâm gia lập tức có người vọt ra, là ai dám đến Lâm gia gây sự, mở miệng là một trung niên nhân ánh mắt sắc bén âm hiểm. Hắn là đại quản gia Lâm gia, hắn tên Lâm Đại Báo, vừa nói hắn vừa nhìn phía Lâm Thành có chút quen thuộc. Lâm Thành, Lâm Đại Báo, ngươi không nhận ra bản thiếu sao? Lâm Đại Lang, ngươi là ai? Vừa nói hắn vừa suy nghĩ một bóng dáng quen thuộc dung hợp với hình ảnh trước mặt. Lâm Thành, không phải ngươi nên chết rồi sao? Đúng, hắn là kẻ thừa lệnh của Lâm Huy giết Lâm Thành vút xác nơi hoang dã. Lâm Đại Lang, a, ngươi nhận ra ta rồi đúng không? Tốt tốt, vậy ngươi đi được rồi. Lâm Đại Lang không phải kẻ ngu, hắn biết Lâm Thành muốn trả thù. Lâm Đại Lang, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám giết hạ nhân còn vô khống ta, xem ta trừng trị ngươi. Vừa dứt lời hắn ra tay gào to, hắn muốn ra sát chiêu với Lâm Thành. Huyết Phong trưởng vừa ra, khí lãng hình thành một trường ấn màu đỏ hướng về Lâm Phàm mà qua. Nếu chúng chiêu Lâm Phàm ắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đùa cái gì, đại thừa viên mãn há có thể để kiến hôi đánh sao? Lâm Đại Lang tuy là kim đan viên mãn nhưng có thể so, chưa kể trên người Lâm Thành đều là tiên khí. Trường ấn vừa đến chưa chạm đến người Lâm Thành liền tiêu tan. Mộng Lâm Đại Lang với chúng nhân tất cả đều mộng. Đây là kim đan viên mãn cao thủ ra chiêu, sao có thể chưa chạm đã phá, không thể nào, tại sao lại có thể, xúc sinh ngươi là làm sao? Đáp lại hắn là ánh mắt đạm mạt như nhìn người chết của Lâm Thành. Bây giờ đến ta vừa dứt, một đạo kiếm khí từ Lâm Thành bay ra nhập vào người Lâm Đại Lang. Phút chốc cả người hắn ngã xuống, khí tuyệt sinh cơ tan biến. Xung quanh lâm vào yên lặng, kim đan viên mãn sao dễ giết như vậy? Xiêu xiêu tiếng xé gió vang lên, xung quanh xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra. Tu vi cao nhất phân thần trung kỳ, thấp thì nguyên anh sơ kỳ. Còn có một người trẻ tuổi tu vi kim đan sơ kỳ 23 tuổi, là đại ca cùng cha khác mẹ của Lâm Thành, La Lâm Huy. Thiên tài thế hệ trẻ Lâm gia, góc truyện audio.com. Kế bên là đại phu nhân Hạ Yến, nguyên anh trung kỳ, tuy nhìn như 26 nhưng tuổi đã ngoài 40. Đang nhìn về phía thi thể của Lâm Đại Lang, đứng trung tâm nhất là một trung niên nhân, thân hình uy mãnh, tu vi đạt đến phân thần trung kỳ. Là người cha như có như không của hắn, đoàn người vừa tới thấy thi thể của Lâm Đại Lang đang nằm bất động đều ngây ra như phỏng. Sau một hồi nghe hạ nhân bầm tấu, đoàn người ghim Lâm Thành, vừa không thể hiểu được tại sao hắn mạnh lên chỉ sau một đêm. Cảm giác thật vô lý, nhiệt tử, ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện hay ho gì. Giết hại người trong tộc, ngươi đúng là nhiệt tử, ha ha ha, nhiệt tử, sao các ngươi đã từng xem mẹ con chúng ta là một phần của Lâm gia sao? Hay các ngươi chỉ xem ta là rác rưởi, hôm nay Lâm Thành ta sẽ trả lại cho các ngươi Lâm gia hạ gia. Giọng nói của hắn pha lẫn chân khí vang vọng khắp quốc đô. Mọi ngóc ngách, cùng lúc đó hạ gia gia chủ Hạ Thanh đang tức sùi mọt mép nghe người hạ nhân bẩm báo con trai hắn bị Lâm Thành vỗ chết. Bỗng nhiên nghe giọng Lâm Thành, hắn gào lên, triệu tập nhân mã đi Lâm gia giết chết tên xúc sinh Lâm Thành báo thù cho nhi tử ta. Vâng phụ thân, đáp lời hắn là Hạ Chiến Đại, nhi tử của hắn. Một nơi nào đó trong hoàng cung, một lão giả mở mắt ra nghe được giọng của Lâm Thành cũng biến sắc, chân khí thật mạnh. Lâm Thành người này là ai? Xem ra không nên vọng động, Hắn là Việt Long Thái Quốc chủ đời trước của Việt Thù Quốc. Lão giã lẩm nhẩm truyền âm ngự thư phòng đương kim quốc chủ đang ngây người tự hỏi ai lại muốn đắc tội với hai đại gia tộc. Thì nghe truyền âm hắn chắp tay hướng sâu nhất vái cần tuân phụ thân ý chỉ. Người đâu truyền lệnh không ai được hành động khi chẫm chưa cho phép. Phía nam Tống gia một thiếu phụ đang ngồi ghế gia chủ mở mắt nhìn về phía Lâm gia. Lẩm nhẩm xem ra quốc đô hôm nay có trò hay, nàng này là đương kim gia chủ Tống gia thiên tài đời trước. Tài sắc vẹn toàn, nói xong nàng liền truyền lệnh xuống không cho phép vọng động. Tam đại gia tộc, trong lúc đó vẫn có tranh chấp, nhưng Lâm Hạ Thông gia khiến Tống gia yếu thế, cho nên nàng cũng không ngại xem hai nhà mất mặt, cũng tự hỏi Lâm Thành nàng cũng biết nhưng nàng lại không biết tại sao hắn lại to gan vậy. Lúc này toàn bộ quốc đô nháo nhào có người xem thường, có người hí kịch, cách chương.